Nhân duyên của chúng ta. Chương 229. Góc truyện audio.com. Chấm, về rồi đây. Hoàng hậu bãi giá, Lam Nguyên cùng dì Hàn mua sắm quay về đạp cửa hô lớn. Người trong nhà đang nói chuyện quân cơ. Trên bàn đầy giấy tờ. Dạ Tinh Vân vội vội vàng vàng thu gọn lại. Hannah Audrey thấy động tác này liền trừng mắt. Giấu giấu cái gì, đều là người một nhà. Nói xong, nàng quay người kéo tay Lam Nguyên đẩy xuống ngồi cạnh Dạ Trạch. Con trai, chúng ta nói hết với con dâu nhỏ thôi. Lam Nguyên thở dài, cô không có hứng thú tìm hiểu chuyện lịch sử hào môn thế gia. Cũng không có ý định kết hôn. Bất quá, tại vì dì Hàn luôn nói bóng gió gần xa gán ghép cô với Dạ Trạch mà anh lại chẳng phản bác nên cô đành nhịn xuống. Chờ thêm một thời gian quan sát kỹ, mối quan hệ giữa cô và anh quá phức tạp, cũng có những chuyện phát sinh khó xử, như chuyện tình một đêm hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Nên tạm thời Lam Nguyên không muốn động chạm tới. Dạ Trạch từ lâu luôn muốn kể cho cô tất cả mọi chuyện. Hiện tại háo hức ghé người sát vào cô, liên tục nói không ngừng. Lam Nguyên lại nghe câu được câu không? Kiên nhẫn được mấy phút lập tức bỏ cuộc, gạt cơ thể Dạ Trạch dính trên người mình ra. Nói mấy câu khách sáo rồi trở về phòng. Đóng cửa tịnh tâm, dì Hàn sau khi cô về ổ bắt đầu nhíu mày. Con dâu nhỏ hình như không hứng thú lắm thì phải. Nàng vỗ vai con trai hỏi khẽ. Có phải con đã làm cái gì khiến Lam Nguyên phật lòng rồi không? Anh nhún vai vô tội. Hẳn là đi ra ngoài hơi lâu nên mệt mỏi đi. Dù sao mọi khi cô ấy ở nhà không nằm chơi thì nằm ngủ. Khá lười vận động, cách trương,